Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1326, chương 1314 gặp mặt liền đánh. Thật sự, Tạ Hướng Vinh hung hăng gật đầu nói, tuy rằng không có định ra, nhưng nữ nhi cảm thấy có rất lớn khả năng sẽ trúng tuyển, Tạ phu. Ngoặc kép, còn chưa định a, Tạ Hướng Vinh. Phụ thân, đây là Tần Quận Vương, bệ hạ thân đệ đệ, cũng là ngươi đường huynh, tuy có thể làm, lại cũng chỉ là một cái bá tước. Tạ phụ đọc nhanh như gió xem xong tin, nhíu mày, Tạ Hướng Vinh giải thích nói, trung gian là hắn hồi cấp nữ nhi chú thích, phụ thân không yêu xem cái kia, ta liền trừ rớt. Tạ phụ mày giãn ra khai, rồi sau đó lại gắt gao nhăn lại tới, nhà của chúng ta dòng dõi quá thấp, ngươi đường huynh cùng nhà của chúng ta rốt cuộc cách một tầng, chỉ dựa vào hắn tiến cử, việc này sợ là không thành a. Tạ Hướng Vinh liền nói, mặc kệ thành cùng không thành đều phải đi một chuyến kinh thành, dù sao cũng là đường huynh làm mai, không hảo cự tuyệt, đó là không thành, cũng có thể tìm hiểu một chút Lạc Dương học đường, không được, ta không đáp ứng. Tạ mẫu đi vào tới, trầm khuôn mặt nói, ngươi một cái nữ lang, sao hảo xuất đầu lộ diện, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi đi học đường dạy học. Tạ Hướng Vinh sắc mặt chưa biến, chỉ là khóe miệng độ cung hơi lạc, lại như cũ là cười tủm tỉm. Mẫu thân nói cũng có đạo lý, ta đây đi cấp đường huynh hồi âm xin miễn việc này, không thể. Tạ phụ cùng Tạ mẫu chăm miệng một lời, Tạ Hướng Vinh lẳng lặng mà nhìn hai người. Tạ mẫu nói, ta nói chính là không thể đi xuất đầu lộ diện, việc hôn nhân này lại vẫn là có thể, cho nên nàng quyết định làm Tạ phụ mang Tạ Hướng Vinh đi kinh thành, đương nhiên, nàng cũng là muốn đi, đó là bởi vì nữ nhi đi, nàng mới đi, vốn dĩ hôn nhân chính là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, liền ngươi đều không cần phải đi, nhưng dù sao cũng là Tần Quận Vương, Thái hậu khả năng sẽ muốn gặp ngươi, cho nên mang ngươi đi, Tạ mẫu nói, nhưng tới rồi Lạc Dương, ngươi muốn cẩn thủ bổn phận, chỉ cần ra cửa liền mang hảo mũ có rèm, đừng làm cho ngoại nam nhìn đi. Tạ Hướng Vinh cung kính đồng ý, không biết bệ hạ thượng triều có thể hay không cũng mang mũ có rèm. Tạ mẫu, ngươi sao dám cùng bệ hạ đánh đồng, hoàng đế là thiên nhân chi tư, nàng là thiên tử, phi phàm người, tự cùng chúng ta không giống nhau. Tạ Hướng Vinh biết mẫu thân tính tình kỳ quái, tuy trong lòng không vui, vẫn là không biểu đạt ra tới. Tạ Hướng Vinh rũ mắt nhìn trong tay tin, mẫu thân càng ngày càng không nghe khuyên bảo, xem ra nàng lập nữ hộ sự muốn trước tiên, lần này đi Lạc Dương, nếu không thể giải lửa xém lông mày, liền nghĩ cách ở Lạc Dương lập nữ hộ đi, đường huynh cùng đường tẩu cho nàng phô hảo lộ, nàng tổng không thể còn buồn đầu hướng bụi gai hướng Tạ gia tam khẩu thu thập hành lý hướng Lạc Dương mà đi. Dương Hạ khoảng cách Lạc Dương không xa, hai ngày nhưng đến, Tạ thời trước tiên cấp Triệu Nhị Lang đi điện báo, làm hắn đi cửa thành tiếp người, Triệu Nhị Lang tung ta tung tăng liền đi, vừa thấy mặt liền kêu, gặp qua sư cô, Tạ Hướng Vinh. Tạ phụ cùng Tạ mẫu còn không có ý thức được không đúng, hỏi Triệu Nhị Lang, ngươi là Tạ thời học sinh, chẳng lẽ là Tần Quận Vương thuộc hạ, hẳn là đi theo Tần Quận Vương cùng nhau đọc sách người đi. Tạ phụ Tạ mẫu mịt mờ đánh giá một chút Triệu Nhị Lang, hơi hơi có chút ghét bỏ. Tạ Hướng Vinh, ngoặc kép, phụ thân, mẫu thân, đây là Tần Quận Vương. Triệu Nhị Lang liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta chính là Tần Quận Vương. Tạ phụ Tạ mẫu vẻ mặt hoảng loạn, vội vàng hành lễ, hơn nữa cự tuyệt Triệu Nhị Lang xưng hô. Vương gia có thể nào như vậy xưng hô tiểu nữ đâu. Ngài kêu nàng ngũ nương đi, nàng ở trong tộc đứng hàng năm. Triệu Nhị Lang vẻ mặt nghiêm túc, thả nghiêm túc lắc đầu, Không được, ta có thể nào mất lễ nghĩa đâu. Sư cô cùng tiên sinh cùng nhau đọc sách, lại cùng là sư tổ vỡ lòng. Ta nghiêm túc tính qua, không gọi sai bối phận, tạ phụ tạ mẫu. Bối phận là không sai, nhưng như vậy còn như thế nào kết thân? Triệu Nhị Lang hiển nhiên không lĩnh ngộ tả thời ý tứ. Triệu Tài cùng Lữ Hổ liếc nhau, tiến lên đem người kẹp đến một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Lang quân, tả tiên sinh đây là tự cấp ngài làm mai đâu. Triệu Nhị Lang liền đi xem tả ra đội ngũ, quét một vòng không thấy được vừa độ tuổi. Sẽ nhỏ giọng hỏi, ai nha? Chính là tả gia nữ lang nha. Triệu Nhị Lang trừng lớn mắt, trực tiếp cự tuyệt. Không được, đây là ta sư cô a, ai cũng chưa nghĩ đến. Không đọc sách, Triệu Nhị Lang đối bối phận đặc biệt để ý, chẳng sợ bọn họ tuổi tác tương đương cũng tuyệt không đáp ứng. Cô cô chính là cô cô, như thế nào có thể bởi vì cùng tuổi liền tương thân đâu. Hắn trực tiếp mang tả ra tam khẩu hồi Triệu Trạch, làm thành bá dẫn bọn hắn đi trụ phòng cho khách. Hắn liền chạy tiến cung đi cọ radio, cùng tả thời phát điện báo cáo trạng, nhất định là Triệu Tài bọn họ hiểu lầm tiên sinh. Hắn như thế nào sẽ làm loại này thất lễ sự đâu. Thu được điện báo tả thời, hắn nghĩ đến đồ đệ một cây gân, không có khuyên hắn, mà là ngược lại nói. Người sư cô thông minh tuyệt đỉnh, học thức phong phú, nàng lần này đi Lạc Dương là cầu học, cũng là cầu sự nghiệp, nàng liền muốn làm cái dạy học tiên sinh, hoặc là tu thư linh tinh văn học làm, người thầy ta hảo hảo chiêu đãi nàng. Triệu Nhị Lang chịu đựng hoa cả mắt đi xem trên giấy tử. Khâu miễn cưỡng đem tự nhận xong, liền ném cho Triệu Tài nói, xem, ta không sai đi. Chính là các người chính mình lĩnh ngộ sai rồi. Thế nhưng còn muốn cho ta cùng sư cô tương thân, Triệu Tài nói. Lang quân lại đi hỏi một câu bệ hạ đi. Việc này bệ hạ biết, nếu lời này là Lữ Hổ nói, Triệu Nhị Lang nhất định vẫn là nghi ngờ thiên nhiều. Nhưng Triệu Tài thực đáng tin cậy, dễ dàng không ngừng ngôn. Hắn nói như vậy, khẳng định là thu được quá xác thực tin tức. Triệu Nhị Lang không cao hứng, xả bị điện giật báo liền chiều Thái Cực Điện chạy. Thái Cực Điện thị vệ nói, hôm nay nghỉ tắm gội, bệ hạ không ở Thái Cực Điện. Triệu Nhị Lang liền hướng hậu cung chạy, vồ hụt địa phương lại chạy lâu như vậy, không khỏi tức giận mãnh liệt, trên mặt liền mang ra tới. Hắn quính lên liền không thích chiếu đường đi, trực tiếp đi tát. Có cục đá chống đỡ tiện tay một trống, thân thể giống như sơn ưng giống nhau bay vọt mà qua, ngoan ngoãn ôm hộp quà lại đây Bắc Cung đoàn. Viên đột nhiên quay đầu, ánh mắt một lệ, quát, ai, nhìn đến một bóng người bay vọt lại đây, lại là muốn lướt qua tường vây liền phải bay đến chính điện đi. Lập tức đem hộp quà hướng cung nữ trong lòng ngực một tác, phi thân mà thượng. Quét ngang một chân đá hướng hắn hạ bàn, Triệu Nhị Lang hoảng sợ. Không trung quay cuồng đánh cái bổ nhào né qua, sau đó vững vàng rơi trên mặt đất. Đang muốn quay đầu quát hỏi, nghênh diện lại là quyền phong. Triệu Nhị Lang nhạy bén nghiêng đầu tránh đi, sinh khí, nhéo nắm tay liền đánh trả. Cung nữ hoảng sợ, vội vàng kinh hô, Bắc Cung tiểu thư, đây là Tần quận vương. Mau dừng tay, Bắc Cung đoàn viên ở ra chân khi liền đoán ra thân phận của hắn. Nhưng nàng không có thu thế, lúc này cũng chỉ đương không nghe thấy. Một quyền một chân đều hướng tới Triệu Nhị Lang trên người yếu hại đánh đi. Triệu Nhị Lang cũng thực mau từ thủ đến công, nhưng đều tránh đi nàng yếu hại. Đó là như thế, hai người cũng đánh đến khó phân thắng bại, cùng nhau bay qua tường vây. Dừng ở chính điện trước cửa tiếp tục đánh, động tĩnh không nhỏ. Trong điện vương thị cùng Bắc Cung phu nhân đều nghe được. Triệu Hàm Trương càng là sớm nhìn Thính Hà liếc mắt một cái, Thính Hà liền đi ra ngoài ngăn lại muốn. Ra tay ngăn cản thị vệ, làm cho bọn họ hai người đánh, Triệu Hàm Trương hứng thú bừng bừng nhìn. Bắc cung phu nhân âm thầm lo âu. Đứa nhỏ này như thế nào ở trong cung cùng Tần quận vương đánh nhau rồi. Vương thị nhưng thật ra xem đến đôi mắt tỏa sáng, ánh mắt sáng ngời, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui. So cung yến thượng nhạc kỹ nhóm vũ kiếm, đánh quyền đẹp nhiều, ngủ ngon. Hết chương.